Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Lục Mạn Mạn thu liễm ý cười, mở to hai mắt nhìn hắn. Nguyên Tu lo chính mình uống lên này một ly. Lục Mạn Mạn đoạt lấy hắn trong tay chén rượu, đi theo cũng uống một ngụm mani, nhất định sẽ. Nàng cố nén nước mắt, ánh mắt kiên định quyết tuyệt. M4 nhất định sẽ so V kép càng hỏa. M4 nhất định sẽ xử lý các ngươi này giúp nam nhân thúi. Nguyên Tu mỉm cười duỗi tay loát loát nàng đầu. Tới a, xử lý ta, tựa như chạm vào là nổ ngay đạn pháo. Lục Mạn Mạn đột nhiên phát gục Nguyên Tu, đem hắn ấn ở trên sofa, tay móng vuốt gắt gao nắm lấy hắn cổ áo, tựa như một đầu hung mãnh tiểu thú. Nguyên Tu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng phát gục. Hắn nhìn nàng gần trong gang tấc hồng nhuận khuôn mặt, nhìn nàng thủy sắc mê ly chăn sắc đôi mắt, xuống chút nữa, là nàng oánh nhuận môi. Hai người hô hấp đan chéo, gần trong gang tấc, Nguyên Tu, ta có thể hay không thân ngươi, nàng nhìn hắn môi. Ánh mắt mang theo một tia khát vọng, hắn hơi thở không xong. Nếu ta nói không thể, ngươi sẽ buông ra ta sao? Sẽ không, kia còn hỏi cái gì, giây tiếp theo. Hắn đè lại nàng cái ót, chủ động hôn lên nàng mềm mại môi. Môi răng triển nị gian mang theo cồn mê say. Càng hôn càng sâu, cùng bóng đêm tương dung. Chương 22 hít sâu sáng sớm. Ánh mặt trời ấm áp. Nguyên Tu mơ mơ màng màng từ phòng ra tới. Bởi vì đêm dài say như chết, hắn ót có chút sinh đau. Câu lạc bộ phòng khách. A Hoành đang ở chạy bộ cơ thượng nhẹ nhàng vui vẻ chậm chạy. Nhậm Tường đang xem TV, mà Cố Chiết Phong cầm một quyển tiếng Anh thư đọc. Ở Nguyên Tu phòng môn mở ra kia trong nháy mắt, bọn họ lập tức ngừng tay thượng động tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Không khí quỷ dị, Nguyên Tu đi xuống thang lầu, xoa xoa huyệt thái dương. Đau đầu, A Hoành từ chạy bộ cơ xuống dưới, cười nói, đương nhiên đau đầu. Đêm qua hắc Nguyên Tu mới vừa ngồi vào sofa. Mặt khác hai người lập tức vây thượng hắn. Ân ân, hắn nhíu mày, ân cái gì ân, Nhậm Tường cười xấu xa, đêm qua, Cố Chiết Phong gấp không chờ nổi thúc giục. Tối hôm qua, Nguyên Tu nhìn về phía A Hoành, tối hôm qua làm sao vậy, qua đội trưởng ngươi sẽ không làm không nhận đi, Nhậm Tường một bộ, không nghĩ tới ngươi là loại. Người này, khinh thường biểu tình nhìn hắn, Nguyên Tu quơ quơ đầu, ký ức sơ qua có điểm mơ hồ, hắn nhìn về phía A Hoành, tối hôm qua làm sao vậy, A Hoành đi tới. Nói ra hù chết ngươi, ngươi thử xem monster, A Hoành thanh thanh giọng nói. Tối hôm qua ngươi nói ra đi rít điếu thuốc, ta thấy ngươi trừ một giờ đều còn không có trở về. Liền ra tới tìm ngươi, đi ngang qua hành lang biên cây TV phòng. Oa, Nguyên Tu tâm nắm thật chặt, ta nhìn đến, Lục tiểu muội đem ngươi ấn ở trên sofa cuồng hôn. Hôn miệng lại thân mặt, thân cổ, ở trên người của ngươi loại dâu tây. Ngươi híp mắt, hưởng thụ đến quả thực muốn bay lên tới. Cùng điều cẩu dường như, mặt khác hai người che lại trái tim. Ai ra mà kêu to. A Hoành tiếp tục nói. Ngươi tay, liền từ nhân ra váy bên trong vói vào đi. Vuốt nhân ra mông trứng nhi dùng sức niết. Ai không được, kia hình ảnh, chỉ là ngẫm lại, chịu không nổi, Nguyên Tu ra đầu căng thẳng. Cúi đầu kéo xuống chính mình cổ áo. Hướng bên trong nhìn nhìn, khẩn trí mạch sắc trên da thịt. Treo một mảnh kiều diễm đỏ ửng, tỏ rõ tối hôm qua kịch liệt trình độ. Hắn gương mặt không tự giác phiếm hồng. Sau đó ta muốn đi. Kết quả ngươi nhặt lên trên bàn cầm bình rượu tử. Chiều ta tạp lại đây, A Hoành nói. Hẳn là muốn cho ta tách ra các ngươi đi. Sau đó ta liền đi tới đem hai ngươi hư không con ma men tách ra. Tách ra thời điểm, Lục tiểu muội còn cùng ta phát giận. Còn đá ta, Nhậm Tường nói. Ta như thế nào đều cảm thấy. Đội trưởng dùng chai bia tạp ngươi ý tứ hẳn là làm ngươi có xa lắm không lăn rất xa. Cố Chiết Phong bình tĩnh. Thêm một, Nguyên Tu nhắm mắt lại, đè đè đuôi lông mày, trầm giọng nói, may mắn, A Hoành nói, tách ra hảo, ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là thật sự ở KTV loại địa phương này đem nhân ra cái kia. Bị fan nhìn đến chụp chiếu pô trên mạng, nhiều ít mê muội khóc vượng ở WC, ngươi quốc dân hảo lão công nhân thiết liền băng rồi, thanh danh cũng hỏng rồi, Nhậm Tường nghĩ mà sợ mà nói. Chủ yếu là không đóng cửa, Cố Chiết Phong bổ sung, đóng cũng vô dụng. Trên cửa đều trang trong suốt pha lê. Chính là vì phòng các ngươi này đó cơ khát phần tử ở nhân gia đứng đắn KTV phòng làm sắc tình. A Hoành tiếp tục nói. Cho nên may mắn sớm nhất phát hiện chuyện này người là ta. Nguyên Tu nhắm mắt lại. Lẩm bẩm nói. Cảm ơn A Hoành ở X câu lạc bộ tuổi lớn nhất. Thành thục lại ổn trọng. Làm việc đáng tin cậy. Là có thể giao phó phía sau lưng đồng đội. Mấy năm nay bọn họ kề vai chiến đấu. Chỉ cần một ánh mắt một động tác. Đều có thể đoán được đối phương ý tứ. Này phân ăn ý khó được, Tối hôm qua Nguyên Tu ném lại đây một cái chai bia tử. Đó là ở xin giúp đỡ. Gia hỏa này chính mình không đẩy ra nàng ý chí lực. Cùng đồng đội xin giúp đỡ. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Nguyên Tu thật không nhớ tới tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Ấp ủ một buổi sáng lúc sau. Ký ức mới một lần nữa khâu tổ hợp. Càng muốn, càng con mẹ nó cảm xúc mênh mông. Nàng quá được rồi. Tối hôm qua làm cho hắn. Thật sự thiếu chút nữa liền phải giao đãi cho nàng. Không thể tưởng, không thể nghĩ nhiều. Hít sâu, bình tĩnh. Nhậm Tường chọc chọc A Hoành. Nhìn về phía ngoài phòng dưới tàng cây Nguyên Tu. Đội trưởng ở bên ngoài trừ một buổi sáng yên. Không có việc gì đi. A Hoành nói. Đem nhân ra đại cô nương mông sờ soạng. Ngươi cảm thấy hắn có thể không có việc gì. Cố Chiết Phong bổ sung. Cô nương vẫn là Mỹ đế phần tử. Sờ soạng liền sờ soạng bái. Nhậm Tường không chút nào để ý nói. Cùng lắm thì liền kết giao. Này có gì ích cùng hắn. Trước mắt đều ở vào bay lên kỳ. Rút dây động rừng. A Hoành nhìn về phía Nguyên Tu. Ấn Đường nhíu lại. Loại này thời điểm. Đội trưởng chỉ sợ là không có tâm tư kết giao bạn gái. Nguyên Tu dưới tàng cây qua lại đi rồi hai. Cái giờ. Trừ xong rồi 7-8 điếu thuốc đầu lúc sau. Rốt cuộc lấy ra di động. Sao nhận được Nguyên Tu điện thoại. Lục Mạn Mạn đang ở thư viện đọc sách. Điện thoại ở trên bàn đột nhiên chấn động lên. Sợ tới mức nàng thân thể một cái chấn hưng. Cầm điện thoại vội vàng đi ra phòng tự học. Đi vào trung tâm đại sảnh. Nàng tiếp khởi điện thoại. Nguyên Tu, đêm qua sự tình. Ta suy nghĩ thật lâu, hắn đi thẳng vào vấn đề thẳng nhập chủ đề. Một chút cũng không kéo dài hàm hồ. Ân, ta đã làm sự tình sẽ không thừa nhận, hắn thanh âm thấp thuần. Thái độ thành khẩn, ngươi xem làm sao bây giờ. Ở chung thử xem vẫn là. Trực tiếp kết giao, từ từ, Lục Mạn Mạn còn không có phục hồi tinh thần lại. Kết giao gì đó, như thế nào ngươi đột nhiên phải đối ta giảng nói như vậy. Nguyên Tu ngẩn người, không nhớ rõ, Lục Mạn Mạn xoa xoa đầu. Bây giờ còn có chút vựng, đêm qua giống như uống nhiều quá, bằng hữu đem ta đỡ hồi phòng ngủ, cho nên là một chút đều không nhớ rõ, chúng ta đã xảy ra cái gì sao? Nguyên Tu hít sâu, vẫn là đúng sự thật bẩm báo, ta thiếu chút nữa đem ngươi, không phải, ngươi thiếu chút nữa đem ta, ân, điện thoại bên kia lại là một trận lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Thật lâu sau, Nguyên Tu hỏi, cho nên ngươi là không thích ta, đúng không? Ngô, Lục Mạn Mạn sắc mặt hơi chuyển hồng. Ngươi đột nhiên gọi điện thoại lại đây hỏi ta có thích hay không ngươi loại sự tình này một chút. Chuẩn bị đều không có, loại sự tình này muốn như thế nào thừa nhận. Nguyên Tu cúi đầu đá văng ra dưới chân đá vụn tử. Không quan hệ, khi ta không có nói. Không cần để ở trong lòng, úc đúng rồi. Nghe nói ngươi báo hai người tái, Nguyên Tu tách ra đề tài. Tìm được đồng đội, không đâu, nghĩ vậy sự kiện. Lục Mạn Mạn liền buồn bực, vốn dĩ có mấy cái muội tử ở do dự. Kết quả bị cạnh kỹ xã đoàn kia bang nhân uy hiếp. Hiện tại cũng không chịu dự thi, vì cái gì nhất định phải là nữ hài, Nguyên Tu hỏi. Nam sinh nói, hẳn là sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng M4 tổ đội tiến trận chung kết, bọn họ không phải nói. Nữ hài đánh không hảo cạnh kỹ tái sao? Ta liền đánh cho bọn hắn nhìn xem monster, Lục Mạn Mạn không chịu thua mà nói. Ta mang ra tới nữ hài cũng nhất định có thể lấy quán quân, hành động theo cảm tình, Nguyên Tu. Lẩm bẩm nói, thời khắc nhớ rõ mục đích của ngươi, là sát nhập trận chung kết. Làm càng nhiều chức nghiệp người quản lý nhìn đến, làm chính mình có lựa chọn thích câu lạc bộ cơ hội, mà không phải nhậm người lựa. Ngươi hiện tại cùng nhất ba nghiệp dư ngu xuẩn phân cao thấp nhi, là ở lãng phí thời gian, ngươi là nói ta đánh hai người cục, cũng là ở lãng phí thời gian sao? Nguyên Tu nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, là thật lâu sau, Lục Mạn Mạn đông cứng nói, ta thừa nhận, đánh hai người cục thật là bởi vì bị khinh thường, ta muốn cái gì ta rất rõ ràng. Không cần ngươi giáo huấn ta, rất rõ ràng. Hắn cười nhạo, kia tối hôm qua ngươi khóc cái gì? Nghe vậy, Lục Mạn Mạn hô hấp căng thẳng. Ta chỉ là tưởng ba ba, Nguyên Tu lẩm bẩm niệm nàng lời nói. So với thất bại, càng đáng sợ chính là nhìn không tới hy vọng. Nhìn không tới hẳn là vì này nỗ lực phương hướng, Lục Mạn Mạn cắn răng nói. Ngươi nhàm chán, không có việc gì bối loại đồ vật này, ta cũng không nghĩ nhớ, Nguyên Tu tay xoa xoa ngực. Không biết vì cái gì liền khắc cốt minh tâm ân y, khắc cốt minh tâm là có ý tứ gì? Nguyên Tu nhấp môi, không đáp nàng, chỉ nói, không có phương hướng, nhìn không tới tương lai không quan hệ. Ta cho ngươi tương lai, đánh hảo tỉnh đan nhân tái, bắt được cao tích phân hảo thành tích. Ta đi theo người quản lý nói, ngươi tới chúng ta ích, không lo thay thế bổ sung. Trở thành chính thức đội viên, Nguyên Tu nói xong không đợi nàng đáp lại liền cúp điện thoại. Gương mặt năng năng. Lục Mạn Mạn đứng ở thư viện trung tâm đại sảnh trước cửa sổ sát đất biên. Nhìn phương xa sân thể dục. Lại đi phía trước. là vừa nhìn vô tận thúy lục sắc rừng cây, không có phương hướng, nhìn không tới tương lai không quan hệ. Ta cho ngươi, hắn như vậy chắc chắn mà nói ra những lời này. Lục Mạn Mạn tâm chấn động không thôi. Từ khi nào hắn nói cho nàng, tới ích đương thay thế bổ sung, chung có Đông Sơn tái khởi kia một ngày. Mà hiện giờ, hắn chính thức mời nàng gia nhập ích, không lo thay thế bổ sung, đương chính thức đội viên. Này chẳng lẽ không phải nàng mong đợi sao? Nàng tâm tâm niệm niệm liền tưởng gia nhập Trung Quốc chức nghiệp chiến đội. Ích đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, nàng còn do dự cái gì đâu? Sao buổi chiều, Lục Mạn Mạn đi trở về phòng ngủ. Lại thấy Hạ Thiên Cầm từ đơn bổn, mang tai nghe đứng ở phòng ngủ hành lang biên. Trong phòng ngủ truyền đến nữ nhân tranh chấp thanh âm ni, các ngươi khi ta là cái gì? Máy ATM sao? Có ngươi như vậy cùng mụ mụ nói chuyện sao? Kia muốn ta nói cái gì? Trình Thiên mua phòng là chuyện của hắn. Hắn có ba có mẹ. Liên quan gì ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hạ Thiên đối Lục Mạn Mạn làm một cái thủ thế. Ý bảo nàng trước không cần vào nhà. Lục Mạn Mạn hiểu ý. Đứng ở bên người nàng. Thấp giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên nhìn phòng ngủ. Nhỏ giọng nói. Trình Ngộ mụ mụ tới. Trong phòng đột nhiên truyền đến cái ly quang ngã toái thanh âm. Sợ tới mức hai người chạy nhanh lui ra phía sau vài bước. Chỉ nghe Trình Ngộ cuồng loạn hô lớn. Dựa vào cái gì ta phải cho hắn tiền? Dựa vào cái gì ta muốn cho hắn? Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Tốt đều là của hắn. Ta ở các ngươi trong mắt. Căn bản cái gì đều không phải. Ngươi còn có hay không nửa điểm đương tỷ tỷ bộ dáng? Đương tỷ chính là muốn cho đệ đệ. Nhà ai không phải như vậy? À, đệ đệ là nhi oa tử. Ngươi là nữ hài. Nữ hài trưởng thành đều là nhà người khác. Chúng ta cho ngươi đệ đệ mua phòng ở. Nào sai rồi. Các ngươi muốn mua. Mua đi à, ta ngăn đón sao, này không phải còn thiếu tiền sao, muốn cho vay, ta cùng ngươi ba về điểm này tiền lương, còn cho vay quá sức, chúng ta cân nhắc, này phòng ở mua cũng là người một nhà trụ, ngươi liền vì cái này ra điểm lực, hóa ra còn muốn ta còn khoản vay mua nhà đâu, Trình Ngộ. Hừ lạnh một tiếng, kia phòng ở viết tên của ta sao, khẳng định là viết ngươi đệ tên à, mẫu thân đương nhiên nói, tương lai ngươi gả chồng phòng ở chính là người khác, này sao được. Này phòng ở nói cái gì cũng muốn viết ngươi đệ tên. Hắn là nhi tử, tương lai có phòng ở mới hảo kết hôn, ta không có tiền, Trình Ngộ lãnh đạm mà nói. Ta còn ở niệm thư, theo lý thuyết hẳn là các ngươi mỗi tháng cho ta sinh hoạt phí. Hiện tại ngược lại hướng ta duỗi tay, các ngươi không biết xấu hổ mở miệng sao. Ngoặc kép, hết chương.